Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 429. Dưới tình huống ở bên cạnh có thêm hai người trợ giúp, thí nghiệm có tiến triển rất là lớn. Quỷ vật của mắt quỷ chồng lên nhau luôn có thể sinh ra rất nhiều hiệu quả không tưởng tượng được. Một con mắt quỷ có thể làm là có hạn, nhưng hai con mắt quỷ, ba con mắt quỷ liền mang ý nghĩa có khả năng vô hạn. Cũng giống như dương gian mở ra quỷ vật tầng thứ tư. Quỷ vật tầng thứ tư là quỷ vật của quỷ hỏa bao phủ. Sau đó, cùng quỷ vật tầng thứ năm tường hổ chồng lên, liền có thể để thế giới quỷ hỏa này ẩn nấp đi. Nếu như lại thêm quỷ vật tầng thứ sáu, như vậy liền có thể để cho quỷ hỏa lưu lại lâu dài, sẽ không lập tức tiêu tán. Cũng là đạo lý này, nếu như lại thêm quỷ vật tầng thứ tư của dương gian, lại sẽ có một biến hóa hoàn toàn mới. Loại biến hóa này để cho bản thân dương gian cũng cảm thấy giật mình. Mặc kệ biến hóa như thế nào, đầu tiên phải xác định một phương án cơ bản nhất, đó chính là làm như thế nào để quỷ vật có thể ảnh hưởng đến con đường âm dương trong thời gian dài nhất. Dương Giang rất rõ ràng mình cần phải làm gì, cho nên hắn cũng không có lo lắng, mà là hướng về phương hướng này tiến lên. Trong lúc Dương Giang không ngừng tiến hành thử nghiệm, đại khái qua gần 4 tiếng, Trương Tiện Quang mới thoát khỏi con đường âm dương quay trở lại. Xem ra quỷ vật mới của tôi có hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Thế mà có thể vây khốn anh trong 4 giờ. Thế nào? Anh đánh giá một chút xem. Dương Giang nói. Giờ phút này Trương Tiện Quang cũng không cảm thấy mất mặt. Ngược lại là có chút hưng phấn nói. Tôi đã thử qua phiến quỷ vật kia. Hiệu quả đích xác là rất tốt. Cho dù là tôi cũng không có cách nào tùy tiện thoát khốn. Mà tôi tính ra mảnh quỷ vật này có thể duy trì thời gian ít nhất là 3 năm. Bất quá trong 3 năm này, lực lượng linh dị của quỷ vật sẽ dần yếu bớt. Thời gian có hiệu quả chân chính, đoán chừng chỉ có 2 năm rưỡi. Chỉ duy trì 2 năm rưỡi thôi sao? Xem ra hiệu quả cũng chẳng ra sao cả. Dương Giang nhíu nhíu mày. Không, cái này đã là rất tốt rồi. Thử nghiệm sơ bộ đã có hiệu quả như vậy. Một khi cậu hành động, chỉ ít có thể trì hoãn thời gian linh dị khôi phục 2 năm rưỡi. Trương Tiện Quang nói. Dương Gia nói. Đây mới chỉ là hai cái quỷ vật tầng 5 điệp gia. Nếu như ba quỷ vật điệp gia, bốn quỷ vật điệp gia thì sao? Phải chăng có thể duy trì thời gian lâu hơn? Tôi còn đang tiến hành thí nghiệm. Anh nhìn bên kia đi. Nói xong, hắn đưa tay chỉ về phía trước. Trên con đường âm dương ở phía trước tồn tại mấy đoạn đường nhỏ màu đỏ. Mỗi một đoạn đường nhỏ nhìn như là tương tự nhau, nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn khác nhau. Đây là sản phẩm của các thí nghiệm khác nhau. Chỉ là sau khi bước vào đoạn đường nhỏ kia, sẽ phát sinh ra tình huống gì thì ai cũng không biết. Cái này cần có người tự mình đi thử nghiệm. Chỉ có như vậy thì mới có thể có được đáp án chính xác nhất. Để tôi làm người thí nghiệm này đi. Mặc kệ cậu thử nghiệm bao nhiêu lần, tôi cũng đều sẽ phối hợp với cậu. Trương Tiện Quang nói nghiêm túc, trong ánh mắt của hắn để lộ ra ánh sáng, nội tâm của hắn vẫn còn kích động, bởi vì hắn đã trông thấy khả năng thành công. Mà theo thí nghiệm lần lượt tiến hành, căn bản cũng không mất thời gian quá lâu, là có thể tìm được đáp án chính xác. Thời đại linh dị sẽ kết thúc trong thời gian ngắn. Dù chỉ là kết thúc 20 năm, thì đây cũng đều là một thành quả rất là lớn. Chớ nói chi là về sau còn có thể nghiên cứu quỷ đồng, sáng tạo ra một loại khả năng khác. Trông thấy hy vọng có con đường phía trước, cho dù là cực khổ hơn nữa thì Trương Tượng Quang cũng cảm thấy đáng giá. Cho nên hiện tại hắn có thể nói là vô cùng nhiệt tình. Được, vậy chúng ta cùng cố gắng vì thế gian này mở ra 100 năm hòa bình. Dương Gia nói. 100 năm sao? Mặc dù mục tiêu có chút cao, nhưng chưa hẳn là không có khả năng. Khóe miệng của Trương Tượng Quang lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó hắn không lãng phí thời gian nữa, lần nữa hướng phía đoạn đường nhỏ thứ hai đi tới. Mà trong quá trình hắn đi tới thì tia sáng phát sinh ra biến hóa. Lại có mấy phân ảnh của Trương Tiện Quang hiển hiện ra, cuối cùng mỗi người phân biệt hướng về các đoạn đường khác nhau đi tới. Giờ khắc này, Trương Tiện Quang cũng nghiêm túc, hắn muốn dốc hết toàn lực, đồng thời trong thời gian ngắn nhất hoàn thành mục tiêu. Dương Gian cũng mở ra quỷ vực tầng thứ 9, gọi ra Dương Gian thứ 3, thứ 4, thậm chí là thứ 6. Mặc dù 6 Dương Gian này cũng không phải là cực hạn, nhưng với thí nghiệm trước mắt thì biến hóa quỷ vực còn không dùng đến quỷ vực của con mắt thứ 7, chỉ thế thôi. 7 Dương Gian lại thêm 5 Trương Tiện Quang bắt đầu vùi đầu làm việc. Trong giới linh dị không tìm ra được người phù hợp để giúp đỡ, như vậy bọn hắn chỉ dựa vào chính mình. Một đoạn đường này có thể duy trì 5 năm, nhưng vẫn không đủ. Nơi này không tệ, tôi phán đoán thời gian có thể duy trì ít nhất là 8 năm. Quỷ hỏa tiêu đốt, cộng thêm tiến vào trong quỷ vực, đích xác là có thể gia tăng tính nguy hiểm của quỷ vực. Từ đó có thể tăng lên khả năng ngăn cản lệ quỷ tiến vào thế giới hiện thực. Đồng thời quỷ hỏa lấy lệ quỷ làm củi để mà tiêu đốt, cũng có khả năng duy trì trong thời gian dài, đáng giá để nghiên cứu. Ba quỷ vực điệp già, con đường kia có thể duy trì 20 năm. Đây là một tiến bộ cực lớn. Mỗi một Trương Tiện Quang đi ra đoạn đường nhỏ màu đỏ đều có thể mang về tin tức không giống nhau. Mà mỗi một tin tức đều có tiến triển mang theo tính đột phá. Điều này khiến cho hai người Dương Gian cùng với Trương Tiện Quang đều rất là hưng phấn. Đối với tin tức của tất cả đoạn đường, Dương Gian đều ghi chép lại, không quản thông tin có hữu dụng hay không. Bởi vì tin tức sai lầm cũng có thể tránh cho lần sau tiếp tục phạm phải sai lầm, giảm bớt thời gian thí nghiệm. Có thể duy trì 20 năm sau, rất tốt. Vậy thì theo phương hướng này tiến hành thử nghiệm. Dương Gian khác nghe được tin tức như thế thì cũng hiểu là tiếp theo nên làm như thế nào. Thí nghiệm tiếp tục tiến hành. Trên con đường âm dương này lưu lại rất nhiều vết tích quỷ vực. Mỗi một vết tích xuất hiện đều mang ý nghĩa khoảng cách Dương Gian thành công tiến thêm một bước. Theo thời gian trôi qua, Dương Gian cũng tìm ra một vấn đề khác. Đó chính là hắn vận dụng chính thần quỷ vực mà đến bản thân thứ hai cũng không thể duy trì ở trong thế giới hiện thực, mà nhiều nhất có thể duy trì trong thời gian 8 tiếng. Vừa hết 8 tiếng thì liền sẽ lập tức tiêu tán. Trừ cái đó ra, lực lượng linh dị đã sử dụng cũng sẽ không rút ngắn ở lại trong hiện thực. Đây coi như là một tin tức tốt. Bởi vậy, mỗi khi qua 8 giờ, Dương Gian đều cần mở ra một lần quỷ vực tầng thứ 9 để một bản thân khác xuất hiện. Nghiêm túc làm một việc là thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt đã qua 5 ngày. Lúc này bên ngoài căn phòng thứ 3, Vương Sang Sang có chút kìm nén không được, muốn đi vào điều tra tình huống. Vương Sang Sang, ngăn lại hiếu kỳ ở trong lòng của cô đi. Đội trưởng cùng với Trương Tiện Quang liên thủ đi vào bên trong gian phòng kia. Đương nhiên là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này quỷ đã từ trong gian phòng kia đi ra. Cho đến bây giờ cũng không có lệ quỷ đi ra. Vậy có nghĩa là đội trưởng đã khống chế tình huống ở bên trong gian phòng kia. Tiếp tục kiên nhẫn chờ đi, tôi tin tưởng sẽ có tin tức tốt. Thanh âm của Lý Dương từ bên trong một cổ quan tài màu đỏ truyền ra, hắn ngăn cản lòng hiếu kỳ của Vương Sang Sang. Dương Giang đã biến mất 5 ngày rồi. Vương Sang Sang chỉ là bình thản trả về một câu như vậy. Đội trưởng đang tìm kiếm phương pháp giải quyết thời đại linh dị, cũng không phải là đi cùng linh dị đối kháng, mà tìm kiếm phương pháp đương nhiên là sẽ tốn nhiều thời gian một chút. Lý Dương nói. Vương Sang Sang lại nói. Tôi cũng không phải là đơn thuần bởi vì tò mò, muốn vào xem một chút đâu. Mà Lưu Tử Vũ đã gọi điện thoại cho tôi, hiện tại có chuyện quan trọng cần Dương Gian đến xử lý. Đội trưởng mới dạo qua một phòng rồi, xử lý không biết bao nhiêu sự kiện linh dị. Lúc này mới qua 5 ngày, tổng bộ bên kia liền đã chịu không được rồi sao? Trong giọng nói của Lý Dương để lộ ra mấy phần bất mãn. Hoàng Tử Nhã ở bên trong một cổ quan tài ở bên cạnh nói. Tình huống của tổng bộ, cậu không phải là không biết. Trong lúc mấu chốt này, làm gì còn có người nào có thể dùng được? Trước đó, từng đội trưởng sống sót, không phải mất tích thì chính là không nghe theo điều khiển. Gặp phải chuyện gì thì đương nhiên liền đến tìm Dương Gian rồi. Dương Gian cũng thật là vất vả mà, vừa phải đi tìm biện pháp giải quyết thời đại linh dị, còn phải ổn định thế cục. Thực sự muốn đem người ta bỏ ra làm đôi sao? Cùng với chuyện bên ngoài so ra thì tôi cảm thấy chuyện của Dương Gian đang làm bây giờ càng quan trọng hơn. Thanh âm của Vương Dũng cũng từ bên trong quan tài truyền ra. Cậu xem ra đối với đội trưởng vẫn là có chút hiểu biết. Sự tình có trước có sau, có thể để cho đội trưởng buông xuống tất cả mọi chuyện ở bên ngoài, an tâm ở bên trong căn phòng thứ 3 kia. Khẳng định là cái sau có tầm quan trọng hơn cái trước. Chỉ tiếc đạo lý này cũng chỉ có chúng ta hiểu, những người tổng bộ kia không có hiểu. Lý Dương nói. Chờ một chút, hình như là có người đi ra. Bất chợt, thần sắc của Vương Sang Sang khẽ động, nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần. Từ bên trong gian phòng hắc ám từ từ đi ra, lúc này đưa mắt nhìn lại. Đồng thời quỷ đồng không biết lúc nào cũng đã ở bên cạnh phòng bị nguy hiểm xuất hiện. Thí nghiệm còn phải tiếp tục, bất quá cho phép tôi nửa đường nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại liền phiền phức các vị. Giờ phút này Dương Gian chậm rãi đi ra khỏi phòng, hắn đem việc phân phối cho Dương Gian thứ hai, Dương Gian thứ ba, về phần mình thì bắt đầu lười biếng. Liên tục 5 ngày làm việc không nghỉ ngơi, hắn ít nhiều gì cũng có chút mệt mỏi. Dù sao mỗi một lần hắn đều cần phải mở ra 9 tầng quỷ vực. Nếu như không nghỉ ngơi một chút, hắn lo lắng tiếp tục như vậy thì trạng thái của mình lại sẽ xuất hiện vấn đề. Dương Gian, cuối cùng cậu cũng đi ra, bên trong không có chuyện gì chứ? Phương Sang Sang nhìn chằm chằm hắn hỏi. Chẳng những không có chuyện gì, ngược lại tôi đã tìm được phương pháp trì hoãn thời đại linh dị giáng lâm. Từ kết quả trước mắt mà xem, tôi đã có thể kéo dài 20 năm hòa bình. Bất quá kỳ hạn này còn không có đạt tới yêu cầu ở trong lòng của tôi, cho nên còn cần phải tiếp tục thử nghiệm. Dương Gian duỗi lưng, cảm giác thân thể đã biến thành thi thể phá lệ cứng nhắc. Mà tin tức này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều lập tức kinh sợ, nói không ra lời. Cái gì? Trì hoãn linh dị xuất hiện 20 năm sao? Đội trưởng, cậu nói lời này đến cùng là thật hay giả? Tôi có phải là nghe lầm rồi hay không? Giờ phút này, trong thanh âm của Lý Dương để lộ ra một tia chấn kinh, hắn có chút không dám tin tưởng lời nói của Dương Gian trước đó là thật. Linh dị từ khi xuất hiện trên thế giới này liền không có biến mất qua, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đến cuối cùng đã không có cách nào đơn thuần dựa vào người đi xử lý. Tôi biết thực lực của Dương Gian cậu rất là cường đại, nhưng để linh dị biến mất 20 năm, điều này chỉ sợ là làm không có được. Vương Dũng biểu thị không có tin. Hoàng Tử Nhã nói, đừng quản chuyện này hợp lý hay không, vạn nhất thực sự thành công thì sao? Dương Gian chỉ mỉm cười, cũng không có phản bác, ngược lại nói, một khi tôi thí nghiệm kết thúc, liền sẽ lập tức hành động ngay, để lúc đó các cậu sẽ thấy hiệu quả thôi. Nhưng mà Dương Gian, chuyện của cậu tạm thời chờ một chút được hay không? Lưu Tử Vũ có chuyện tìm cậu, hẳn là bên ngoài xuất hiện sự kiện linh dị tương đối là khó giải quyết, cần cậu đi xử lý. Vương Sang Sang lập tức nói, bên ngoài có sự kiện linh dị không xử lý được sao? Nhưng hiện tại việc của tôi cần phải làm thì quan trọng hơn. Cậu đi nói cho Lưu Tử Vũ đi, đoạn thời gian gần đây tôi sẽ không đi xử lý sự kiện linh dị. Dương Gian lắc đầu, cự tuyệt làm nhiệm vụ. Bởi vì hiện tại thí nghiệm đã tiến vào thời điểm then chốt, hắn không muốn dừng lại. Mà phần lớn thành thị ở trong nước, Dương Gian đều dạo qua một vòng, đã đem thế cục ổn định lại. Cho dù là còn có sự kiện linh dị khó giải quyết, thì hắn tin tưởng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng rất là lớn. Dù sao tổng bộ còn có vệ cảnh có thể dùng. Vậy được rồi, để tôi đi trả lời cô ta. Vương Sang Sang nói. Có nói với cô ấy là chuyện cậu đang làm bây giờ hay không? Không quan trọng, nói cho cô ta cũng không sao. Dương Gian nói. Vương Sang Sang nhẹ gật đầu, lập tức liền đi cầm điện thoại liên lạc với Lưu Tử Vũ. Dương Gian đi xuống lầu, đồng thời hoạt động thân thể một chút, sau đó nói, tôi ra ngoài đi một chuyến, hít thở không khí một chút. Những ngày này, ngay cả con mắt của tôi cũng đều không có nhắm lại. Hy vọng tất cả những chuyện này đều là đáng giá. Nói xong, một mình hắn chậm rãi rời khỏi nơi này. Hắn vừa đi, đám người Lý Dương lại nhìn không được nghị luận, bởi vì bọn họ thực sự là bị Dương Gian để lộ ra tin tức làm cho chấn kinh. Một người liền định giải quyết tất cả sự kiện linh dị sao? Điều này vô luận như thế nào nghĩ cũng đều không thể tưởng tượng được. Một mình Dương Gian đi ở bên trong tiểu khu Quan Giang, hắn không có ý nghĩ gì khác, chỉ là đơn thuần thư giãn một chút, trộm lười một chút. Hắn cũng không muốn mình mới từ bên trong hồ máu leo ra, quay người lại xảy ra vấn đề gì. Ngự của nhân đến cùng vẫn là có cực hạn, vô luận có hoàn mỹ như thế nào thì cuối cùng cũng phải lo lắng sử dụng quá độ lực lượng linh dị làm cho lệ quỷ khôi phục. Ngược lại sự tồn tại của quỷ đồng lại vô cùng đặc thù, có thể không cần lo lắng vấn đề này. Chỉ tiếc quỷ đồng cũng chỉ có một, nếu như có thể chế tạo ra số lượng lớn thì thật đúng là có thể bình định giới linh dị hiện tại. Trong đầu của hắn là nghĩ như vậy. Bất giác, Dương Gian dần dần đi tới giữa tiểu khu. Nơi này có rất nhiều người đi tản bộ, đều là cư dân ở trong cư xá. Bất quá khi hắn xuất hiện, có không ít người đều đồng loạt nhìn lại. Trong mắt có hiếu kỳ, cũng có kích động, còn có kính sợ. Hiển nhiên có không ít người đều nhận ra thân phận của Dương Gian. Dương Tổng. Có người lớn mật lên tiếng chào hỏi. Cũng có người đi ngang qua bên cạnh Dương Gian không nói một lời, lộ ra vô cùng hồi hộp. Bất quá cũng có người cảm thấy an tâm. Bởi vì Dương Gian ở bên trong tiểu khu này liền đại biểu cho tiểu khu này sẽ không xuất hiện sự kiện linh dị, có thể yên tâm ở lại. Dương Gian cảm nhận được những ánh mắt khác thường này, không có tiếp tục dừng lại mà là rời khỏi. Một loại cảm giác ngăn cách không hiểu làm cho hắn ý thức được mình không dung nhập được vào trong những người bình thường này. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Dương Gian cảm thấy mình vẫn là về làm việc thì tốt hơn. Chỉ là hắn cũng không có trở về căn phòng thứ ba kia mà là trở về chỗ ở của mình. Một tòa biệt thự 5 tầng, giờ phút này không có một ai. Bởi vì Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm còn đang ở quê, cũng không có trở về. Dương Gian một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, sau đó lặng yên lấy ra một tấm da người. Cái tấm da người này đã đi theo hắn từ lâu, mặc dù vẫn muốn thông qua các loại phương pháp hại chết mình, nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng, tấm da người này cũng không có thành công. Nhất là giai đoạn này, tấm da người càng thêm không có khả năng thành công. Tao chẳng mấy chốc sẽ tìm ra phương pháp ngăn cản thời đại linh dị này. Bất quá chờ tao thành công làm xong tất cả những chuyện này, thì khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem mày tách rời, sau đó vĩnh viễn chôn giấu. Hắn thấp giọng khẽ nói, đang cùng tấm da người câu thông. Mày còn có một cơ hội cuối cùng, trợ giúp tao hoàn thành trước thời gian. Tao có thể đem mày bảo tồn lại. Trên tấm da người không có chữ viết nổi lên, tự hồ không muốn lộ ra bất kỳ tin tức gì. Dương Gian cũng không thấy thất vọng. Hắn cũng chỉ là ôm thái độ thử một lần, nhìn xem có thể đi đường tắt hay không. Dù sao chậm rãi thử nghiệm cũng là rất tốn thời gian. Cự tuyệt sao? Như vậy rất là đáng tiếc, mày đã mất đi một cơ hội cuối cùng. Giờ phút này dưới chân của hắn có nước máu chảy ra, đồng thời trường thương màu đỏ cũng từ trong phủ máu chậm rãi ló ra. Dương Gian một phát bắt được trường thương màu đỏ, lập tức liền định đem tấm da người này tách rời hoàn toàn, sau đó lại phân tán chìm vào bên trong hồ máu. Dù sao hiện tại, hắn đã không cần dựa vào vật này, cũng là thời điểm cùng tấm da người này làm một cái kết thúc. Nhưng vào đúng lúc này, tấm da người lại lập tức hiện ra chữ viết màu đen vặn vẹo. Tự hồ đã đáp ứng yêu cầu trước đó của Dương Gian, định dùng tin tức trọng yếu để đổi lấy một cơ hội tồn tại. Tôi gọi là Dương Gian. Khi cậu thấy câu nói này thì tôi đã chết. Giờ phút này tôi đang tìm phương pháp trì hoãn thời đại linh dị giáng lâm. Sau khi tôi mở ra quỷ vực tầng thứ 9, tôi đã tìm được một phương án có thể thực hiện. Thông qua không ngừng điệp gia quỷ vực, có thể trì hoãn tốc độ thế giới linh dị xâm lấn hiện thực. Giữa tình huống không ngừng thí nghiệm, tôi đã có thể trì hoãn linh dị xâm lấn 20 năm. Nhưng cái này cũng không phải là cực hạn của tôi. Lại trải qua mấy ngày nghiên cứu, có tiến triển. Lần này, tôi có thể đem kỳ hạn này kéo dài đến 30 năm. Kỳ hạn 30 năm tự hồ đã đạt tới cực hạn của tôi. Về sau, tôi vô luận có nghiên cứu như thế nào, thì cũng không có biện pháp vượt qua giới hạn này. Bởi vì quá nhiều quỷ vực điệp gia, không những sinh ra hiệu quả không được tốt, ngược lại bởi vì tạo dựng quỷ vực phức tạp dẫn đến quỷ vực sụp đổ. Tôi ý thức được, hẳn là vấn đề tự thân của tôi. Mắt quỷ của tôi đã đạt tới cực hạn. Trừ phi tôi để lực lượng linh dị của mắt quỷ gia tăng. Nếu không, tôi chỉ có thể làm đến bước này. Tin tức ở trên tấm da người bắt đầu không ngừng hiện ra. 30 năm sau. Giờ phút này Dương Gian có chút nhíu mày. Thời gian này không lâu lắm, nhưng cũng vẫn được. Nhưng so với yêu cầu của mình thì vẫn còn kém xa. 30 năm không đủ, ít nhất phải là 50 năm. Dương Gian thấp giọng nói. Mặc dù hắn muốn mở ra trăm năm hòa bình, bất quá đây cũng chỉ là ý tưởng mà thôi. Có thể làm được một nửa thì hắn cũng coi như là vừa lòng thỏa ý. Bất quá từ tin tức của mày lộ ra mà xem, tự hồ còn biết như thế nào để gia tăng lực lượng linh dị của mắt quỷ. Hắn mơ hồ cảm thấy đây có lẽ là một cái bẫy của tấm da người. Bất quá bây giờ Dương Gian cũng không lo lắng cạm bẫy, chỉ lo lắng phương pháp không dùng được. tin tức trên tấm da người tiếp tục hiện ra. Tôi thay đổi phương hướng nghiên cứu, bắt đầu tìm kiếm phương pháp gia tăng lực lượng linh dị cho mắt quỷ, từ đó đột phá cực hạn 30 năm. Nếu như mở ra quỷ vực tầng thứ 10, như vậy đại biểu cho mắt quỷ khôi phục, để lúc đó linh dị trong thân thể của tôi mất cân bằng, tất nhiên sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Tôi muốn tìm phương pháp khác. May mắn chính là tôi tìm được một phương pháp, đó chính là một kiện vật phẩm linh dị bị lãng quên, gương quỷ. Gương quỷ, hai chữ lớn màu đen vặn vẹo phá lệ bắt mắt, tựa hồ đang nhắc nhở Dương Gian tuyệt đối không được quên đi cái gương quỷ này. Thần sắc của Dương Gian cứng lại, vô cùng tỉnh táo, chỉ là lặng lặng xem tiếp. Tin tức ở trên tấm da người lại lần nữa hiện ra. Còn nhớ lần thứ nhất, tôi tại thành phố Đại Sương treo cổ tự sát. Mặc dù thành công thông qua gương quỷ phục sinh, nhưng cũng lưu lại tai họa ngầm. Tại trong gương quỷ có tồn tại một con lệ quỷ. Con lệ quỷ kia nguyên bản muốn thay thế tôi ở hiện thực, nhưng mà lại thất bại. Thế nhưng, con lệ quỷ kia đã thành công bắt chước đầu của tôi, tướng mạo cùng tôi giống nhau như đúc. Lúc đó trên đầu của tôi vẫn tồn tại mắt quỷ. Như vậy con quỷ ở bên trong gương quỷ kia phải chăng cũng bắt chước được lực lượng linh dị của mắt quỷ hay không? Tìm được con quỷ kia, có lẽ tôi có thể có được con mắt quỷ thứ hai. Dù lực lượng linh dị của con mắt quỷ kia chỉ là do con quỷ ở trong gương quỷ bắt chước ra được, nhưng có thể trong ngắn ngủi gia tăng lực lượng linh dị cho mắt quỷ của tôi. Tôi tiến vào bên trong gương quỷ, tìm được con quỷ kia, sau đó lấy được con mắt quỷ kia. Tôi có được một đôi mắt quỷ hoàn chỉnh, kế hoạch của tôi có thể bắt đầu. Thí nghiệm của tôi đã có tính đột phá. Tôi điệp gia quỷ vật có thể duy trì thời gian gia tăng lên gấp đôi, đạt tới 60 năm. Nói cách khác, kế hoạch của tôi một khi bắt đầu, tôi có thể mang đến cho thế giới này 60 năm hòa bình. Ngày đó, tôi bắt đầu kế hoạch. Tôi thành công. Thời đại linh dị được thành công trì hoãn suốt 60 năm. Tin tức ở trên tấm da người đến đây thì dừng lại. Con mắt của Dương Giang khẽ híp một cái. Con quỷ ở trong gương quỷ có tướng mạo của mình giống nhau như đúc sao? Con quỷ kia cũng tồn tại một con mắt quỷ sao? Mặc dù chỉ là bắt chước lực lượng linh dị có được mắt quỷ, nhưng tự hồ lại cũng không có ảnh hưởng đến việc sử dụng nó. Xem ra đây là cạm bẫy cuối cùng mà tám gia người thiết hạ cho mình. Hắn theo bản năng cảm giác được trong này là có hố, chỉ là hắn không biết tám gia người đem cạm bẫy chôn ở chỗ nào. Giống như tin tức ở trên tấm da người, mấy ngày kế tiếp, thí nghiệm của Dương Giang cũng không có lấy được đột phá lớn hơn. Kỳ hạn hắn phong tỏa con đường âm dương tự hồ đã đạt tới cực hạn, tối đa cũng chỉ có thể duy trì 30 năm. Về sau mặc kệ Dương Giang có điệp già như thế nào, thì quỷ vật từ đầu đến cuối cũng không có cách nào vượt qua kỳ hạn này. Thậm chí thí nghiệm ở những lần sau lại càng không bằng những lần trước. Trương Tiện Hoàng cũng cảm giác được vấn đề. Cũng rõ ràng quỷ vật của Dương Giang đã đạt tới cực hạn, không có cách nào lại tăng thêm. 30 năm cũng được xem là rất tốt rồi. Tôi cảm thấy kế hoạch này có thể bắt đầu thực hành. Mặc dù không có đạt tới yêu cầu như là trong dự đoán, nhưng 30 năm hòa bình cũng là đủ trân quý. Nếu như sau 30 năm Dương Giang còn sống, thì còn có thể làm lại một lần nữa. Tôi đối với kết quả linh dị cho tới bây giờ đều là tương đối bi quan. Tôi cảm thấy hoặc là không làm. Nếu đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Tôi muốn đem kỳ hạn này tăng lên gấp đôi, 60 năm. Anh thấy thế nào? Dương Giang trầm mặc một chút, trong đầu hồi tưởng lại tin tức mà tấm da người đã để lộ ra. Ở bên trong gương quỷ thực sự tồn tại một con lệ quỷ tương tự như mình sao? Hắn trực tiếp tiến về cao ốc Thượng Thông. Tại bên trong gian phòng an toàn, ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông, tồn tại một cái gương ở thời kỳ dân quốc. Cái gương này rất là đặc biệt, chỉ cần ở phía trên lưu lại cái bóng của mình, như vậy chờ sau khi cậu chết liền sẽ phục sinh ở bên trong cái gương quỷ này. Mặc dù sau khi phục sinh sẽ biến thành một người bình thường, ký ức cũng sẽ dừng lại tại lúc để lại cái bóng. Nhưng tại trong giới linh dị có được một cơ hội duy nhất để sống lại như thế thì lại là vô cùng trân quý. Nhớ lại ngày đó, Dương Giang đích xác thành công lợi dụng gương quỷ phục sinh, nhưng tương ứng cũng lưu lại một chút tai họa ngầm. Dương Giang, cậu đến rồi, có phải là có đại sự gì hay không? Trong văn phòng, hôm nay Đồng Thiến phụ trách trực ban. Cô ta nhìn thấy Dương Giang đến vội vã, thì còn tưởng rằng có chuyện gì, lập tức đứng lên. Gần đây cậu luôn ở trong tiểu khu Quan Giang, đang làm nghiên cứu gì đó, có thành quả gì rồi sao? Đồng Thiến tò mò hỏi. Dương Giang nói, kế hoạch đã thành hình nhưng còn kém một bước cuối cùng. Nếu như thành công, tôi có thể trì hoãn thời đại linh dị xuất hiện. Kỳ hạn này là 60 năm. 60 năm sao? Đồng Thiến trầm nhảy mắt mở to hai mắt. Thế nhưng không đợi cho cô ta kinh ngạc, Dương Giang cũng đã mở ra phòng an toàn, trực tiếp tìm tới gương quỷ. Gương quỷ bị một mảnh vải đen che đậy, bên trong gian phòng không có bất kỳ ánh sáng nào có thể phản xạ. Như vậy có thể tránh cho linh dị của gương quỷ ngoài ý muốn khuếch tán ra. Mặc kệ là có chuyện gì phát sinh, trước khi tôi chưa đi ra thì không nên mở cửa, cũng không để cho người khác đi vào. Sau đó Dương Giang dặn dò, Đồng Thiến nhẹ gật đầu sau đó đóng cửa lại. Dương Giang lấy xuống miếng vải đen. Đằng sau miếng vải đen là một tấm gương bóng loáng. Chỉ là trên mặt gương tồn tại một khe, làm cho cái gương này có vẻ không được hoàn chỉnh. Dương Giang đứng tại phía trước gương, nhưng mà thân ảnh của hắn cũng không có xuất hiện tại trên gương. Đây là điều đương nhiên, bởi vì người đã dùng qua gương quỷ phục sinh một lần là không có cách nào lưu lại cái bóng ở trên gương. Sau đó Dương Giang chậm rãi giơ tay lên, đụng vào gương quỷ. Gương quỷ giống như là mặt nước, lại có một ít gợn sóng nổi lên. Sau đó bàn tay của hắn vậy mà cắm vào bên trong gương quỷ. Bên trong tấm gương đen nhánh thâm thúy giống như là địa ngục. Quả nhiên là vẫn có thể đi vào. Sau đó Dương Giang đi vào bên trong gương quỷ. Nhưng sau một khắc, trong gương liền vươn ra vô số bàn tay âm lãnh đáng sợ của lệ quỷ nắm lấy Dương Giang, muốn túm Dương Giang kéo sâu vào bên trong bóng tối. Dương Giang lại không hề sợ hãi chút nào. Mắt quỷ của hắn đột nhiên mở ra, trong nháy mắt một mảnh quỷ hỏa âm trầm tàn phá bừa bãi ở bên trong gương quỷ, lập tức đem từng bàn tay âm lãnh kia đốt cháy, mà quỷ hỏa lại đang không ngừng lan tràn, thậm chí trực tiếp đem không ít lệ quỷ đều đốt cháy. Tiếng thét chói tai quái dị, còn có các loại tiếng vàng quỷ dị quanh quẩn. Những bàn tay đáng sợ lập tức đồng loạt thu về, sau đó từng thân ảnh bốc lên hỏa quang tại bên trong thế giới gương đen nhánh này. Nhưng là tại bên trong mảnh quỷ hỏa thiêu đốt này lại có một thân ảnh không có bị đốt cháy. Người kia đứng ở bên trong quỷ hỏa, thân thể có chút hư ảo, phản phất như là đưa thần vào bên trong quỷ vực, đem quỷ hỏa ngăn cách ra. Dương Giang phát giác ra được cái gì, lập tức hướng về phía bóng người kia nhìn qua. Lúc này, hắn trông thấy một thân ảnh có tướng mạo thân hình cùng mình giống nhau như đúc, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Tìm được cái bóng mình lưu lại ở trong gương quỷ rồi. Dương Giang lập tức đi tới. Con quỷ kia tự hồ cũng trông thấy Dương Giang, giờ phút này lại học theo dáng vẻ của Dương Giang, cứng nhắc đi tới. Mà theo hai người càng ngày càng đến gần, động tác của quỷ cùng với Dương Giang càng ngày càng giống nhau. Thân thể cũng tự hồ như là sống lại, không có cứng nhắc như là trước đó. Giờ phút này, mắt quỷ ở trên trán của Dương Giang mở ra, bỏ qua hắc ám ở xung quanh. Thế nhưng sau đó, trên trán của con quỷ kia cũng bị xé nứt ra, một con mắt quỷ màu đỏ lộ ra, tự hồ cũng đang phục chế lại con mắt quỷ của Dương Giang. Đây là lực lượng linh dị của gương quỷ, cũng không phải là bản thân quỷ có được. Một người một quỷ nhanh chóng tới gần, sau đó Dương Giang dừng bước, mà quỷ cũng dần bước theo, khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách nhau một bước. Chính là con mắt này sao? Sau đó Dương Giang giơ tay lên, chụp tới cái trán của con lệ quỷ kia. Lệ quỷ cũng tương tự nâng lên cánh tay băng lãnh chụp vào Dương Giang. Bàn tay của Dương Giang xuyên qua cái trán của con lệ quỷ, mạnh mẽ gỡ xuống trong mắt màu đỏ kia. Sau đó trực tiếp vặn gãy tay của con lệ quỷ đang vươn ra, có ý đồ tập kích Dương Giang. Không có chuyện của mày. Dương Giang nhấc chân trực tiếp đem con lệ quỷ này đã bay ra ngoài, sau đó mang theo trong mắt đi ra khỏi gương quỷ. Sau khi hắn rời khỏi gương quỷ, con mắt quỷ ở trong tay kia lại vẫn tồn tại như cũ, cũng không có vì vậy mà biến mất. Đây chỉ là một con mắt lệ quỷ bình thường, nhưng trải qua lực lượng linh dị của gương quỷ bao trùm, lại thành công bắt chước được linh dị của mắt quỷ của mình. Mình có thể ngắn ngủi điều khiển con mắt của lệ quỷ này, lấy đi phần lực lượng linh dị này. Sau đó, thừa dịp trước khi con mắt này không có xảy ra vấn đề, mình phải hoàn thành kế hoạch lúc trước. Trong lòng của Dương Giang rõ ràng, đều đã đi tới một bước này, như vậy không có lý do gì để mà lùi bước. Về phần cạm bẫy của tấm da người đang chôn ở nơi nào, hiện tại hắn đã không rảnh để mà quan tâm. Chỉ cần kế hoạch thành công là được. lập tức bắt đầu hành động. Dương Giang mang đi gương quỷ, mở cửa phòng an toàn, sau đó liếc mắt nhìn Đồng Thiến. Ngay sau đó cả người của hắn liền biến mất, không thấy gì nữa. Đồng Thiến rõ ràng ánh mắt kia của Dương Giang, đây là muốn bắt đầu thực hành kế hoạch. Tuyệt đối không được thất bại, trong lòng của Đồng Thiến thầm nghĩ. Dương Giang nhanh chóng trở về tiểu khu Quang Giang, lần nữa tiến vào bên trong căn phòng thứ ba kia. Trương Tiện Quang cũng không có rời khỏi, hắn chỉ là bình tĩnh, đứng tại ở phía xa xa con đường âm dương, tự hồ là đang suy nghĩ cái gì. Cũng dường như là đang quan sát thế giới linh dị kia. Còn mắt quỷ thứ hai? Trương Tiện Quang liếc mắt, nhìn hỏi. Dương Gia nói, không phải là giả. Không biết lực lượng linh dị ở phía trên có thể duy trì trong bao lâu, cho nên tôi phải lập tức bắt đầu tiến hành kế hoạch ngay. Được. Trương Tiện Quang hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Có thể thành công hay không liền nhìn vào hôm nay. Dương Giang không do dự, con mắt màu đỏ ở trong lòng bàn tay chậm rãi chui vào bên trong huyết nhục của hắn. Một loại lực lượng linh dị dị thường xuất hiện. Loại lực lượng linh dị này cùng loại với mắt quỷ, bất quá cùng mắt quỷ chân chính so ra thì không thể so sánh được. Nhưng dù tăng thêm một phần lực lượng cho mắt quỷ thông qua các loại điệp gia, cũng có thể đạt tới hiệu quả mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Đây cũng là vì sao tấm da người dự đoán, sau khi Dương Giang lấy được con mắt này thì có thể để cho kỳ hạn 30 năm gia tăng lên gấp đôi. Tôi hiểu, nhưng chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, thành công đang ở trước mắt. Dương Giang nói xong, mắt quỷ của hắn lần nữa mở ra. Lần này mắt quỷ tự hồ so với trước đó càng thêm đỏ hơn một chút, mà vừa mở ra chính là quỷ vực tầng thứ 9. Một mình hắn là không có cách nào thành công, cần gọi tới người giúp đỡ. Theo thời gian trôi qua, một Dương Giang toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ xuất hiện. Bọn hắn lấy mắt quỷ làm tiết điểm, từ quá khứ tương lai không biết đi tới, muốn ở lại nơi này trong 8 giờ. Kế hoạch bắt đầu rồi sao? Linh dị của mắt quỷ gia tăng, hiện tại hắn là có thể đánh vỡ cực hạn 30 năm. Đừng phí lời, lập tức bắt đầu hành động ngay, ngăn cách con đường âm dương này. Tần Dương Giang sau khi xuất hiện, bọn hắn phân công rõ ràng, lập tức liền phối hợp lẫn nhau bắt đầu hành động. Nương theo từng quỷ vật điệp gia, một luồng ánh sáng màu đỏ thẳng tắp xuất hiện tại trên con đường âm dương. Đường nhỏ quỷ dị bị nhuộm đỏ, sau đó luồng ánh sáng đỏ này lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng được chiếu về phía xa. Chỉ trong chớp mắt, luồng ánh sáng đỏ này đã biến mất tại nơi xa. Nhưng rất nhanh, Dương Giang toàn thân phát ra ánh sáng đỏ lại gặp phải vấn đề khó khăn. Trên con đường âm dương tồn tại một số tiết điểm không thể vượt qua. Đầu tiên gặp phải chính là một mảnh mộ địa to lớn. Mảnh mộ địa này xuyên qua hiện thực cùng với thế giới linh dị, vượt ngang qua con đường âm dương, căn bản không có khả năng trực tiếp vượt qua. Bởi vì bên trong mộ địa có chôn rất nhiều lệ quỷ, linh dị đáng sợ sẽ quấy nhiễu quỷ vật. Được, Dương Giang màu đỏ khác lập tức trả lời. Sau đó ánh sáng đỏ xâm lấn hiện thực, mà ở trên không trung của Phúc Thọ Viên tại thành phố Đại Hải, nương theo một cột ánh sáng đỏ xuất hiện. Đường cái kiến trúc ở phụ cận lại trực tiếp biến mất tại trên thế giới này. Đồng thời Phúc Thọ Viên cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên mơ hồ, cuối cùng cũng trống rỗng không thấy. Cuối cùng chỉ để lại một mảnh nước trống to lớn. May mắn những khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, không có người sống tới gần. Nếu không, không biết bao nhiêu người sẽ bị cuốn vào bên trong đó. Nhưng chỗ kết nối hiện thực cùng với linh dị cũng không chỉ là mộ địa này. Dương Giang còn gặp rất nhiều chỗ như vậy. Ví dụ như là ở thành phố Đại Nguyên cũng tồn tại một nơi như thế. Đó là vị trí phố quỷ. Phố quỷ cũng vượt ngang qua khu vực linh dị cùng hiện thực, cắt ngang con đường âm dương. Nhưng sau khi ánh sáng đỏ xâm lấn hiện thực, thì phố quỷ cũng đã triệt để biến mất. Cổ trấn Thái Bình mới, Hà Ngưng Nhi trông thấy trên bầu trời xuất hiện ánh sáng đỏ. Phương pháp của Dương Giang rất là hữu dụng. Thông qua cưỡng ép bóc ra một bộ phận hiện thực, khuếch trường phạm vi của con đường âm dương, ngăn cách linh dị cùng với hiện thực. Giờ phút này, ánh sáng đỏ nhanh chóng qua lại. Lúc hiện ra ở thế giới linh dị, lúc thì hiện ra ở tại trong hiện thực. Nương theo loại hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện, rất nhiều linh dị đáng sợ bắt đầu biến mất. Những khu vực linh dị không có bị xóa đi, chỉ là đơn thuần bị Dương Giang dùng quỷ vực ngăn cách để người ở trong hiện thực không có cách nào tiếp xúc. Ánh sáng đỏ giống như là tại trên thế giới này đi một vòng, cuối cùng lại trở lại chỗ cũ, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Khi Dương Gian gọi phân thân tụ lại, một tin tức tốt để người ta cảm thấy hưng phấn mang đến. Kế hoạch ngăn cách linh dị 60 năm rất thuận lợi, đã hoàn thành xong. Không, đây chỉ là đạo phòng tuyến thứ nhất, Dương Gian. Cậu sẽ không cho là chỉ bằng một đạo phòng tuyến này của cậu liền có thể ngăn cản ý đồ xâm lấn hiện thực của lệ quỷ đó chứ? Trương Tiện Quang không có bị vui sướng tạm thời này làm cho choáng váng đầu óc. Hắn rất là tỉnh táo, bởi vì hắn phải vì kế hoạch của Dương Gian mà bổ sung những thiếu sót. Tôi cho rằng muốn ngăn cách lệ quỷ hoàn mỹ thì một đạo quỷ vật là không đủ, tốt nhất là nhiều thêm mấy đạo phòng ngự nữa. Lúc đó lệ quỷ đột phá vòng quỷ vật thứ nhất thì liền sẽ làm vào bên trong vòng quỷ vật thứ hai, mà không phải là trực tiếp tiến vào bên trong hiện thực. Chỉ có như vậy thì thời gian 60 năm mới có ý nghĩa. Nếu cậu phong tỏa không được hoàn mỹ thì thỉnh thoảng vẫn sẽ còn có lệ quỷ đáng sợ xuất hiện, mà mỗi quỷ vật đều tồn tại một tiết điểm. Cậu nhất định phải nghĩ làm như thế nào để ẩn giấu tiết điểm này, như vậy mới có thể yên tâm không lo xảy ra vấn đề. Anh nói đúng, một đạo quỷ vật phong tỏa là không hoàn mỹ, vẫn sẽ có khả năng lệ quỷ cường ép đột phá phong tỏa tiến vào bên trong hiện thực. Tôi chẳng những muốn phong tỏa thêm mấy đạo phòng ngự nữa, hơn nữa còn muốn tại trong quỷ vật tăng thêm một chút nguy hiểm để ngăn cản lệ quỷ tiến lên. Tôi tại bên trong quỷ vật tăng thêm quỷ hỏa, chế tạo một quỷ vật hoàn toàn do quỷ hỏa bao phủ. Bất kỳ lệ quỷ nào tiến vào bên trong mảnh quỷ vật này thì đều sẽ bị quỷ hỏa tiêu đốt. Sau đó lại tăng thêm huyết hồ, làm một cái thế giới quỷ vật do huyết hồ hình thành. Thậm chí ngay cả một ít vật linh dị cũng có thể lợi dụng được. Ví dụ như là đồng hồ quả lắc của vương gia, như là quỷ kính này, kéo quỷ. Một tầng lại một tầng, tự như là địa ngục, triệt để phá hỏng con đường lệ quỷ tiến vào hiện thực. Nếu như cần thiết thì cây đao này của tôi cũng có thể tặng cho cậu, để cậu lại mở thêm một tầng địa ngục nữa. Trong tay của Trương Tiện Quang đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao loang lỗ vết sỉ. Hắn không có chút nào tham luyến, trực tiếp ném ra ngoài, rơi vào trên con đường âm dương. Mở ra 18 tầng địa ngục, cậu chịu đựng được hay không? Trương Tiện Quang có chút nhíu nhíu mày. Phải biết, ngự quỷ nhân là có cực hạn, cho dù là Dương Gian là cao thủ đỉnh tiêm, nhưng nếu như sử dụng lực lượng linh dị không kiêng nể gì như thế, thì cũng phải tiếp nhận cái giá đáng kể. Hiện tại, trạng thái của tôi rất là tốt, cũng không có vấn đề gì. Nếu như tôi cảm giác không đúng, lập tức ngừng lại hành động là được. Dương Gian cũng không có cậy mạnh, hắn trầm ngâm một chút, sau đó mới trả lời. Trương Tiện Quang nhẹ gật đầu. Cũng đúng, vậy thì bắt đầu hành động đi. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho đạo phòng tuyến kế tiếp. Bởi vì phải ở bên trong quỷ vực tăng thêm những lực lượng linh dị khác, cho nên không thể qua loa, nhất định phải thiết kế cho thật cẩn thận mới được. Mặc dù Dương Gian thành công ngăn cách con đường âm dương, ngăn cản linh dị xâm lấn hiện thực, nhưng là muốn triệt để hoàn thiện kế hoạch này thì còn cần rất nhiều cố gắng. Trương Tiện Quang đưa ra ý kiến, tạo ra từng tầng quỷ vực rất là chính xác. Bởi vì nhiều thêm một tầng quỷ vực thì thế giới này liền nhiều thêm một phần an toàn. Cho nên Dương Gian chỉ có thể là tại trên con đường âm dương tạo ra thêm nhiều tầng quỷ vực. Bởi vậy đây là một công trình phi thường khổng lồ, tiêu hao vô cùng lớn. Sau đó trong một khoảng thời gian, Dương Gian cùng với Trương Tiện Quang liền ở bên trong căn phòng thứ ba mô phỏng nhân sinh, sau đó lại thực hiện ra. Có thể nói, mỗi khi một tầng quỷ vực mới xuất hiện đều là một loại trí tuệ cùng với tâm huyết ngưng tụ mà thành. Nhưng tạo dựng quỷ vực mới đồng thời, Dương Gian cùng với Trương Tiện Quang cũng gặp phải một số hiện tượng linh dị không thể nào hiểu được. Những hiện tượng linh dị này cũng không phải xuất hiện ở khu vực linh dị, cũng không xuất hiện ở trong hiện thực, mà là xuất hiện ở trên con đường âm dương này. Bởi vì hai người có thể trông thấy có thân ảnh quỷ dị bồi hồi tại trên con đường âm dương này. Nhưng mỗi khi hai người muốn xử lý cái đồ chơi kia thì thân ảnh quỷ dị kia lại biến mất không thấy gì nữa. Trên con đường âm dương này có khả năng bồi hồi một con lệ quỷ, hay là bản thân con đường âm dương này là một con quỷ? Trương Tiện Quang suy đoán như vậy. Dương Gia nói, con đường âm dương là khu vực giảm sóc giữa linh dị cùng với hiện thực. Anh có cảm thấy cái này cùng với tôi tạo dựng ra quỷ vực rất tương tự hay không? Có một loại khả năng, trước kia con đường âm dương cũng là do một vị ngự quỷ nhân nào đó tạo ra hay không? Vì chính là để ngăn cản thế giới linh dị xâm lấn hiện thực. Chúng ta chỉ là dọc theo bước chân của người đời trước mở rộng ra con đường này mà thôi. Trương Tiện Quang trầm ngâm một chút rồi nói. Cậu phỏng đoán như vậy cũng là có đạo lý. Có lẽ con đường âm dương thật sự là do một vị tiền bối lưu lại. Chỉ là về sau bởi vì linh dị ăn mòn, con đường này gần như là sắp biến mất. Trước kia con đường này có lẽ rất là rộng, rộng đến đủ để ngăn cản đại bộ phận linh dị. Vị tiền bối này rất có thể chính là chủ nhân của gian phòng này. Dù sao tòa cổ trạch cũng là do ông ta lưu lại. Ông ta dùng tính mạng của mình tạo dựng ra một con đường âm dương như thế. Tại dưới tình huống tất cả mọi người không biết, vì đối kháng linh dị làm ra cống hiến lớn nhất. Dương Giang lại phỏng đoán. Đạo tân ảnh kia tự như là vong hồn, ngẫu nhiên xuất hiện du đảng tại trên con đường âm dương, tiếp đó lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiểu được chủ nhân của con đường âm dương này đã chết rồi. Chỉ là linh dị bảo lưu lại từng thân ảnh, sau đó ngẫu nhiên hiện ra mà thôi. Dương Gia nhớ tới, từng tại bên trong gian phòng đặt tủ quỷ, có phát hiện ra tờ giấy kia. Trên tờ giấy lưu lại 5 câu nói. Trong đó câu nói cuối cùng là: tôi muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ thời gian dài cô độc, tịch mịch bồi hồi tại trên con đường âm dương này, vị tiền bối kia cũng không thể thừa nhận loại tra tấn như thế này, cho nên mới thống khổ lưu lại tin tức như thế này. Nhưng cuối cùng, vị tiền bối này vẫn không lựa chọn từ bỏ, cũng không có rời khỏi con đường âm dương này. Thậm chí đến bây giờ, một người đáng khâm phục như thế mà ngay cả danh tự cũng đều không có để lại, chỉ lưu lại cho hậu nhân ba gian phòng kia. Tiền nhân đã có thể trả giá tất cả, dùng mệnh mở ra con đường âm dương. Như vậy, chút vất vả này của chúng ta thì tính là cái gì? Tiếp tục công việc, hiện tại mới mở 4 tầng địa ngục còn chưa có đủ. Sau đó Dương Giang lấy lại tinh thần, lần nữa làm việc. Thời gian nhoáng một cái đã qua 1 tháng. 1 tháng này Dương Giang đều đang làm việc, bởi vì càng về sau thì cần phải suy nghĩ càng nhiều. Theo thế giới linh dị bị ngăn cách, người của nhân ở bên ngoài cũng đã có phát giác. Đó chính là sự kiện linh dị đang có xu thế ngừng lại. Mà theo một số sự kiện linh dị trong một khu vực bị xử lý, thì phiến khu vực kia đã không còn sự kiện linh dị mới xuất hiện nữa. Hiện tượng như vậy không chỉ xuất hiện tại một nơi, rất nhiều nơi đều phát sinh như vậy. Trước đó, sự kiện linh dị căn bản xử lý không có hết. Chân trước vừa mới giải quyết xong một sự kiện linh dị, thì chân sau liền lại có lệ quỷ mới xuất hiện, thẳng cho đến khu vực kỳ bị phong tỏa, luân hãm thì mới thôi. Bất quá bây giờ, tình huống như vậy sẽ không còn phát sinh. Các đứt đầu nguồn linh dị xuất hiện, chỉ cần quỷ ở trong hiện thực bị giam giữ, xử lý, như vậy thì quỷ sẽ càng ngày càng ít, thẳng cho đến cuối cùng trong hiện thực không còn có bất luận sự kiện linh dị nào phát sinh. Đương nhiên, cho đến trước mắt, trong hiện thực, sự kiện linh dị còn có rất nhiều. Tình huống ở trong nước còn tốt hơn một chút, nhưng ở nước ngoài thì tình huống vô cùng hỏng bét. Bởi vì kế hoạch đại hồng thủy mà ở nước ngoài bị ảnh hưởng, lại thêm tổ chức quốc vương bị hủy diệt, cho nên sự kiện linh dị vẫn như cũ, tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy, thời đại linh dị muốn thối lui thì còn cần qua một đoạn thời gian rất là dài. Dương Giang đối với tình huống bên ngoài không có quan tâm, hắn vẫn đang hết sức chuyên chú tạo dựng ra quỷ vực. 1 tháng cố gắng đã có hiệu quả rất là rõ ràng. Hắn thành công dùng quỷ hỏa tạo dựng ra một mảnh thế giới quỷ vực không ngừng thiêu đốt. Cũng dùng huyết hồ lấp đầy thế giới quỷ vực thứ hai. Quỷ vực cũng bóp méo khoảng cách để đồng hồ quả lắc của vương gia bao phủ cả một thành phố khổng lồ ở bên trong thế giới quỷ vực. Thậm chí, còn tại bên trong thế giới quỷ vực lưu lại một con đường liên thông đến cổ trạch mai táng Trường Động. Chỉ là tầng quỷ vực này Dương Giang lưu ở phía sau, không muốn sử dụng ở giai đoạn trước. Nhưng khi Dương Giang không ngừng sử dụng lực lượng linh dị của mắt quỷ, thì con mắt quỷ lấy từ con quỷ ở trong gương quỷ kia cũng đang không ngừng rút đi huyết sắc, dần dần bắt đầu biến thành một con mắt trắng bệch bình thường. Đây là lực lượng linh dị của gương quỷ đang mất đi hiệu lực. Đối với tình huống như vậy, Dương Giang cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy con mắt của con lệ quỷ này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Dù sao có thể sử dụng lâu như vậy cũng không có dễ dàng. Dương Giang cũng không có để ý mà là tiếp tục làm việc, thẳng cho đến ngày thứ 45, con mắt kia mới hoàn toàn rút đi huyết sắc, không còn có linh dị của mắt quỷ nữa. Bất quá cùng với lúc đó, trong mũi, mắt, tai của Dương Giang lại có huyết dịch đỏ thắm chảy xuống. Mình chảy máu mũi rồi sao? Hắn sờ sờ cái mũi, cả người có hơi sửng sốt, kinh ngạc. Lấy trạng thái thân thể của Dương Gia, căn bản là không có khả năng sinh bệnh được, cũng không có khả năng chảy máu mũi, càng thêm không có khả năng xuất hiện tình huống mệt nhọc quá độ. Một loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Dương Gian không chần chờ, lập tức khởi động lại tự thân, ý đồ tiêu trừ loại tình huống này. Sau khi khởi động lại tự thân, thì huyết dịch biến mất không thấy gì nữa. Nhưng khi Dương Gian rời khỏi khởi động lại, thì máu mũi của hắn lại chảy xuống càng nhiều. Dương Gian, cậu làm sao vậy? Trương Tiện Quang thấy vậy thì lập tức đi tới hỏi thăm. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một loại giải thích. Lực lượng linh dị của tôi đang mất cân bằng. Máu quỷ đã không có cách nào cân bằng lực lượng linh dị khác ở trong thân thể của tôi. Dương Gia nói, tất cả căn nguyên đều là do con mắt này tạo thành. Hắn đưa tay móc ra một con mắt trắng bệch. Nhưng cho dù hắn cưỡng ép đem con mắt từ trên thân thể này bóc ra, thế nhưng máu vẫn không có dừng lại. Cầm bẫy của tám gia người là chôn ở nơi này sao? Lực lượng của con mắt quỷ bình thường này không đủ để đánh vỡ cân bằng linh dị trong thân thể của mình. Nhưng điệp gia tại trên mắt quỷ vậy thì không giống. Nó là dự đoán được mình sẽ điên cuồng sử dụng quỷ vật, cho nên mượn dùng lực lượng linh dị từ con mắt quỷ này để mắt quỷ đột phá, thẳng cho đến cuối cùng con mắt quỷ hoàn toàn khôi phục. Thần sắc của Dương Gian bình tĩnh như trước. Mẫu quỷ không có cách nào đối kháng với xoay bít linh dị, đồng thời lại tới áp chế mắt quỷ khôi phục. Cho nên, máu quỷ mới đang từng chút một chảy ra khỏi thân thể của mình. Mà theo máu quỷ giảm bớt, thì tốc độ lệ quỷ khôi phục sẽ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng như là tuyết lở, rốt cuộc không còn cách nào khống chế. Giờ phút này, hắn bắt đầu phân tích tình huống của bản thân, hiểu được tất cả đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trạng thái này của cậu có thể giải quyết được không? Trương Tiện Quang nhìn thấy Dương Gian giờ phút này trầm mặc không nói, thì lần nữa lên tiếng dò hỏi. Dương Gian suy nghĩ một lát, sau đó đem con mắt trắng bệch kia ném vào trên con đường âm dương. Cuối cùng con mắt nhấp nhô biến mất, tiến vào bên trong từng quỷ vật kia. Giải quyết không được. Đây là một âm mưu của một con lệ quỷ nhằm vào tôi. Chỉ cần tôi khăng khăng phải hoàn thành kế hoạch này, thì tôi liền sẽ trúng kế. Hiện tại tôi tương đương với tiến vào tình trạng sinh mệnh đếm ngược. Muốn khôi phục lại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như là linh dị khác trong thân thể của tôi khôi phục, tôi có thể thông qua khởi động lại, tăng thêm linh dị của đồng hồ quả lắc, tiến vào trạng thái khởi động lại vô hạn, trực tiếp trở lại hơn một tháng trước, thay đổi tình huống của bản thân. Duy chỉ có mắt quỷ khôi phục là tôi làm không có được. Bởi vì tôi khởi động lại thì cũng cần dùng đến lực lượng linh dị của mắt quỷ, mà làm như vậy sẽ chỉ tăng lên tình huống chuyển biến xấu. Dương Gian lấy ra một cái hòm thuốc, sau khi mở ra thì lấy ra một bao thuốc đông y. Trương Tiện Quang thấy vậy thì không khỏi có chút sửng sốt. Hắn biết cái hòm thuốc này là vật phẩm linh dị của lão nhân Trương Bá Hòa ở tiệm thuốc đông y. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại xuất hiện ở trên người của Dương Gian. Dương Gian không có chần chờ, trực tiếp uống một bao thuốc đông y. Rất nhanh, bao thuốc đông y quỷ dị này phát huy ra tác dụng, máu mũi của hắn ngừng lại, trạng thái tự hồ lại trở về. Trương Tiện Quang trầm mặc không nói, hắn biết thuốc đông y này chỉ có thể ngắn ngủi tục mệnh. Thời gian vừa đến, linh dị khôi phục sẽ so với trước đó càng mạnh hơn, là đồ vật chỉ có dưới tình huống cùng đường mạt lộ thì mới sử dụng. Điểm này Dương Gian hẳn cũng biết. Hẳn hẳn phải biết tình huống của mình rất là tồi tệ. Đã tới tình trạng không có cách nào nghịch chuyển, cho nên muốn kéo dài cực hạn của mình, hoàn thành chuyện mà mình muốn làm. Bất quá bước đầu tiên trong kế hoạch tuyệt đối không phải là điểm cuối của hắn. Hơn phần nữa là hắn đã cân nhắc đến kế hoạch bước thứ hai. Nếu không thì cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Trong lòng của Trương Tiện Quang âm thầm nghĩ. Bởi vì hắn không tin một nhân vật như Dương Gian mà lại tùy ý để tàn lụi như thế. Hết tập 429. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.